Cục cưng có chiêu, chương 2530, chương 2527. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ hơi ngần người, nhất thời lại bị thị vệ Phương dạy dỗ lần nữa. Bà đang nghĩ gì đấy? Còn dám thất thần, tôi thấy bà chán sống rồi đó. Mặc dù bà là người phụ nữ vừa già vừa xấu, nhưng các anh em đen tối ở đây đều không thể quay về thân mật với người phụ nữ của mình, nên miễn cưỡng có thể xem bà là búp bê để phát tiết. Anh em chúng tôi không thể chạm vào mấy người phụ nữ kia, nhưng bà thì khác. Mau cút qua bên kia cởi đồ ra, rồi nằm sấp xuống để mấy anh em chúng tôi sảng khoái đi. Thị vệ Phương túm tóc người phụ nữ ngay, ép bà ngẩng đầu lên nhìn mình. Cùng lúc đó, từ góc độ của Thẩm Hạ Lan, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ gương mặt của người phụ nữ đó. Cô bỗng hóa đá, không ngờ lại là Phương Thiến, mẹ nuôi Diệp Ân Tuấn. Thẩm Hạ Lan vô cùng ngạc nhiên, vô thức nhìn Diệp Ân Tuấn, rồi phát hiện ra anh cũng đang nhìn chằm chằm bọn họ, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo. Cô vội nắm chặt tay Diệp Ân Tuấn, tay anh rất lạnh, y như con người anh lúc này. Lúc trước Phương Thiến được thả ra để làm mồi nhử, dụ người đứng sau bà ta ra, ai dè bà ta lại trốn thoát. Khoảng thời gian này, mặc dù đã phát lệnh truy nã, nhưng hoàn toàn không có tin tức gì về Phương Thiến. Thẩm Hạ Lan không thể ngờ rằng bà ta lại ở chỗ Phương Viên, hơn nữa còn sống hèn mọn và thảm thương thế này. Thẩm Hạ Lan biết Diệp Ân Tuấn hận Phương Thiến, thậm chí mọi chuyện bà ta làm đối với nhà họ Diệp và đất nước khiến người khác căm phẫn không thể tha thứ, nhưng dù gì bà ta cũng là mẹ nuôi của anh. Thẩm Hạ Lan không biết trong những năm âm mưu vẫn chưa chính thức triển khai, Phương Thiến có thật lòng đối xử với Diệp Ân Tuấn hay không, nhưng anh thì có tình cảm với bà. Phương Thiến có thể bị pháp luật trừng phạt bắn tử hình, nhưng là bà từng là chủ mẫu nhà họ Diệp, mẹ nuôi Diệp Ân Tuấn, lẽ ra bà không nên bị sỉ nhục như vậy. Lúc Thẩm Hạ Lan vẫn chưa nghĩ ra cách thì Phương Thiến bỗng vùng vẫy. Phương Trúc cậu dám. Phương thị vệ chính là Phương Trúc, giờ nghe thấy Phương Thiến dám gọi thẳng tên mình ra thì không khỏi vung một cái tát. Không ngờ bà dám gọi tên tôi ra, bà thật sự cho rằng bà vẫn là chủ mẫu nhà họ Diệp như trước kia, tôi thấy mấy năm qua bà ăn ngon mặc đẹp đã khiến bà quên mất thân phận thật sự của mình rồi, đúng không? Bà chỉ là một con chó nhà chúng tôi thôi. Nếu năm đó ông nội tôi không ngủ với người mẹ làm gái điếm ở hộp đêm của bà, thì bà đâu có chào đời. Bà chỉ là đồ hèn hạ, không được ghi vào gia phả quốc chủ và cậu ba cho bà cơ hội đi nước xét thành lập mạng lưới tình báo, thậm chí còn cho bà cuộc sống sung sướng hơn bao người khác, nhưng bà đã báo đáp gì cho quốc chủ và cậu ba. Một nhà họ Diệp cũng không lấy nổi, thậm chí mạng lưới tình báo ẩn núp nhiều năm như vậy cũng bị người nước xét tiêu diệt hết, bà có biết bà đã làm hỏng bao nhiêu chuyện của quốc chủ không, cách trương.